thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 287, giải quyết hậu quả, gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Chu không có mang giày xuống lầu, nàng chân trần đạp ở trên sàn nhà gỗ, lạnh lẽo nhập ra, dưới chân lạnh lẽo, nàng đã không phát run. Nàng gọi điện cho Hoắc Long Tĩnh, trong điện thoại thanh âm trầm ổn mà ôn nhu. A Tĩnh, ta đã xảy ra chuyện, ngươi mau tới đây, ta một người xử lý không được. Đêm hôm khuya khoắc, Hoắc Long Tĩnh bị người hầu đầy tỉnh, nhận được cuộc điện thoại như vậy, Cố Khinh Chu ở đầu kia ôn nhu đến có điểm quỷ mị, Hoắc Long Tĩnh bị dọa tới rồi. Này khẳng định là đại sự, hảo ta lập tức đến. Hoắc Long Tĩnh nói, đã là rạng sáng 4 giờ, Hoắc Long Tĩnh xuyên kiện áo gió, trên eo đặt hai cây súng cùng một cây đao, chuẩn bị ra cửa. Nếu là đã xảy ra chuyện, Hoắc Long Tĩnh liền phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Ở cửa, đụng phải huynh trưởng vừa mới về nhà. Hoắc Việt tối hôm qua có hàng hóa đến bến tàu, hắn tự mình đi nghiệm hóa thẳng đến rạng sáng mới trở về. Đi làm cái gì? Hoắc Việt hỏi. Rạng sáng hơn 4 giờ, một nữ hài tử ra cửa trên người còn mang theo súng, Hoắc Việt kinh ngạc. Hoắc Long Tĩnh nói, Khinh Chu gọi điện thoại kêu ta đi qua một chuyến. Hoắc Việt trần chờ hạ, nói, ta cùng ngươi đi, nàng nói cái gì? Hoắc Long Tĩnh liền đem việc Cố Khinh Chu nói, thuật lại cho huynh trưởng nàng. Hoắc Việt nhíu mày, Tư Hành Bái mấy ngày nay không ở Nhạc Thành, Cố Khinh Chu sợ biệt quán của hắn không có người, tìm không thấy phó quan, đơn giản trực tiếp tìm Hoắc Long Tĩnh. Thời điểm hai anh em Hoắc Việt đến, Cố Khinh Chu liền đang ngồi ở cửa Cố Công quán. Nàng ngồi xổm trong góc tối ở cổng lớn, khi ánh đèn ô tô chiếu lại đây, mái tóc đen của nàng bày ra đầy người, một khuôn mặt tuyết trắng, tròng mắt vừa lớn vừa đen, môi sắc anh hồng, giống yêu quái ăn thịt người, ngồi xổm ở nơi u ám. Hoắc Long Tĩnh vội vàng đỡ nàng. Khinh Chu, suy, Cố Khinh Chu làm nàng nhỏ giọng, nàng nhìn Hoắc Việt không nói gì cũng không hỏi vì sao Hoắc Long Tĩnh đem Hoắc Việt mang lại đây. Cởi giày, Cố Khinh Chu thấp giọng, Hoắc Việt cùng Hoắc Long Tĩnh làm theo, đem giày cởi ra xách ở trong tay. Nàng đem Hoắc Việt cùng Hoắc Long Tĩnh lên lầu 3, không có đánh thức bất luận kẻ nào. Cố Khinh Chu đẩy cửa phòng mình ra, vừa vào cửa, Hoắc Việt cùng Hoắc Long Tĩnh đã nghe thấy mùi máu tươi. Cố Khinh Chu mở ra đèn đầu giường. Trên giường màu trắng tuyết của nàng, tất cả đều là máu. Trải qua hơn 40 phút oxy hóa, máu biến thành màu thâm đen, giống từng đóa hoa quyến rũ, nở rộ ở trên giường đệm của nàng. Trên vách tường cũng thế. Hoắc Việt lật thi thể Nghê lão cửu ra, hắn chết không nhắm mắt, tròng mắt trợn tròn, cổ cơ hồ sắp bị cắt đứt. Nghê lão cửu trong tay còn nắm chặt một cây đao. Một tên nam nhân thô tráng, đêm hôm khuya khoác mang đao vào phòng cô nương, ai cũng biết hắn muốn làm cái gì. Cố Khinh Chu chỉ là tự bảo vệ mình. Hoắc Long Tĩnh gắt gao ôm bả vai Cố Khinh Chu. Không có việc gì, không có việc gì. Cố Khinh Chu gần như chết lặng, trên mặt nàng không có nửa phần biểu tình, sau cơn nồng đậm sợ hãi kia, nàng chỉ còn lại có lạnh nhạt. Nàng muốn làm bộ sợ hãi, cũng hoặc là áy náy, nhưng là trên mặt nàng cứng đờ, đường cong trên mặt không chịu chính mình khống chế, làm nàng vô pháp giả bộ. Nàng ngây ra như phỗng, nhìn hết thảy trước mắt. Làm sao bây giờ? Cố Khinh Chu hỏi, nàng hỏi chính là Hoắc Việt, nàng muốn tìm Hoắc Long Tĩnh tới, hai người thương lượng. Cố Khinh Chu tín nhiệm bằng hữu chỉ có gocchuyenaudio.com, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh, Nhan Lạc Thủy chưa thấy qua người chết, nàng sẽ sợ hãi. Cố Khinh Chu nhớ rõ, lần đó ở rạp hát Nhan Lạc Thủy nói Hoắc Long Tĩnh sẽ giết người. Có thể giúp nàng, chỉ có Hoắc Long Tĩnh, nhưng mà Hoắc Việt tới, Cố Khinh Chu tựa tìm được người dựa vào, nàng biết băng lực của Hoắc Việt. Trước tiên xuống lầu đã, Hoắc Việt đối với hai nàng nói, A Tĩnh, ngươi mang Khinh Chu về nhà của chúng ta. Nơi này giao cho ta xử lý. Cố Khinh Chu trầm mặc, Hoắc Việt nói, Khinh Chu, ngươi tin tưởng ta, ngươi ở chỗ này chỉ biết vướng chân vướng tay, đi trước đi. Hoắc Long Tĩnh gật đầu, đi Khinh Chu. Cố Khinh Chu lại đứng vững vàng bước chân, hỏi, Hoắc gia có thể hay không làm ngài thêm phiền toái? Ngài đã giúp ta rất nhiều lần, lần này là ta thiếu ngài nhân tình, ta về sau sẽ còn. Hoắc Việt bỗng nhiên mỉm cười, nói, hảo ta đây nhớ kỹ, đi nhanh đi. Cố Khinh Chu gật gật đầu, từ góc tường cầm đôi giày, hai nàng im ắng xuống lầu. Ngồi ở ô tô, Cố Khinh Chu tay run liên hồi, nàng cả người máu đều đọng lại. Tới Hoắc Công quán, Cố Khinh Chu ngồi ở sofa trong phòng Hoắc Long Tĩnh phát ngốc. Hoắc Long Tĩnh phân phó người hầu, đi nấu chút chè tới. Cố Khinh Chu tự hoàn hồn, hỏi Hoắc Long Tĩnh. Có thuốc lá không? Hoắc Long Tĩnh không có, nàng kêu người đi qua sân của ca ca nàng lấy. Người hầu cầm một hộp xì gà cùng một hộp que diêm lại đây. Cố Khinh Chu gặp qua vô số lần Tư Hành Bái hút thuốc, nàng rất quen thuộc cách khai xì gà châm que diêm lên, khói nhẹ tức khắc liền ở trước mắt nàng lượn lờ. Một ngụm khói hít vào, nàng liền sặc tới rồi, Cố Khinh Chu không ngừng ho khan. Hoắc Long tĩnh dậy nàng, hút chậm một chút, hút một chút vào phổi, lại đưa ra tới, không nên gấp gáp. Chính nàng cũng cầm lòng không được điểm một cây, người hầu bưng chè, đặt ở trên bàn trà, bất chi bất giác liền lạnh. Ngoài bức màn chiếu vào ánh dương ấm áp, trời đã sáng, Hoắc Long tĩnh có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ gật. Khi Hoắc Việt trở về, liền thấy Cố Khinh Chu dựa vào song cửa sổ hút thuốc. Mái tóc đen rối tung, giống một đoạn cầm thượng đẳng nhất khoác ở đầu vai nàng, dưới ánh mặt trời phiếm ra nhàn nhạt mạc quang. Nàng đón ánh mặt trời sưởi ấm, xì gà biến mất ở cánh môi nộn hồng, khói nhẹ lượn lờ, lại bị ánh mặt trời chiếu thấu, giống một tầng hơi lụa mỏng. Nghe được tiếng bước chân, Cố Khinh Chu quay đầu, ánh mắt u tĩnh, mặt mày liễm diễm, giống một yêu tinh tinh xảo lại hoang dã xinh đẹp. Bộ dáng nàng hút thuốc có điểm phong trần, Hoắc Việt liền cảm thấy nàng đẹp. Đẹp mà không tầm thường, quyến rũ tới cực hạn, có thể sinh ra cảnh tượng huyền ảo. Hoắc Việt tim đập lỡ một nhịp, Hoắc gia, nàng giống như hoàn hồn, đem xì gà ấn ở gạt tàn thuốc. Trên bàn sứ trắng gạt tàn thuốc đã chen đầy tàn thuốc, hai nàng trừ nguyên một bao xì gà. Xì gà kích thích làm Cố Khinh Chu cả người đều phát run, nàng ngược lại cảm thấy chính mình có điểm sức sống. Ra sao, Cố Khinh Chu hỏi. Hoắc Việt phái hai thích khách thân thủ thoăn thoắt đem Nghê lão cửu từ lầu 3 của Cố Khinh Chu dịch tới phòng cho khách ở lầu 1. Vách tường phòng Cố Khinh Chu được sơn lại, khăn trải giường đệm chăn toàn thay đổi. Thích khách mang theo huyết tương, phòng khách của Nghê lão cửu bị làm thành hiện trường vụ án thứ nhất. Phụ thân ngươi sẽ không báo án, lúc này cũng không ai nghĩ đến ngươi rời khỏi nhà. Hoắc Việt nói, cái phòng kia ngươi. gocchuyenaudio.com, còn dám ngủ sao? Cố Khinh Chu lắc đầu. Tóc dài lay động, liền có điểm điểm đạm đáng yêu, Hoắc Việt rất muốn ôm nàng. Cái ý niệm này ở trong lòng mọc cây dường như sinh trưởng tốt rồi lại sinh sôi bị áp xuống, giống như sóng biển quay cuồng, từng cái va chạm đê biển, đâm cho trái tim Hoắc Việt phát đau. Loại đau đớn này, làm hắn hô hấp hơi gấp, không cần hút thuốc, Hoắc Việt đem xì gà dư lại cầm đi, Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long tĩnh rửa mặt chải đầu, đi trường học. Xì gà kính nhi thực đủ, Cố Khinh Chu sau tay vẫn luôn ở run, cầm không được bút. Học đến một nửa, giám thị đối Cố Khinh Chu nói. Khinh Chu, phụ thân ngươi tới, nói có chút việc đón ngươi về nhà. Cố Khinh Chu có tật giật mình, trên mặt không có huyết sắc, sắc mặt trắng bệch. Ra cổng trường, nàng phát hiện Cố Khuê trương mặt so nàng thảm hại hơn. Nghề lão cửu chết ở Cố công quán, tử trạng thảm thiết, nếu là Cố Khuê trương đi báo án, Cố gia lại lần nữa lâm vào nơi đầu sóng ngọn gió. Đi theo tính cách của Cố Khuê trương, việc này nhất định phải bị áp xuống, quyết không thể tiết lộ nửa phần. Chính hắn xử lý không được, yêu cầu nhân mạch quen biết của Cố Khinh Chu. Phương diện này, Cố Khinh Chu so Cố Khuê trương mạnh hơn nhiều. Ba, ngài làm sao vậy? Cố Khinh Chu ra vẻ mờ mịt. Cố Khuê trương nói, lên xe trước đã, tới Cố công quán, Cố Khuê trương mới đem chuyện Nghê lão cửu chết thảm, nói cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu cắn chặt môi, no đủ cánh môi, bị nàng cắn chặt. Khinh Chu tỷ tỷ ngươi còn ở trong tù. Nếu là Cố gia lại xảy ra chuyện, chúng ta liền hoàn toàn thoát thân không được. Khinh Chu, ngươi mau nghĩ lại biện pháp. Cố Khuê trương hấp tấp nói. Đêm hôm qua, Nghề lão cửu đi mà quay lại, nói bị người chém thương, kỳ thật là chính mình làm mình bị thương. Hắn quá muốn Cố Khinh Chu cho nên lấy cớ đêm tối ở lại Cố công quán, xâm chiếm Cố Khinh Chu. Không ngờ, hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiện tại hắn đã chết ngược lại còn có sẵn cớ của hắn. Cố Khuê trương không nghi ngờ theo bản năng cảm thấy chính là người hôm qua chém thương Nghê lão cửu, đêm khuya tới trả thù. May mắn, những người đó buông tha những người khác trong Cố công quán. Cố Khinh Chu cơ hồ muốn khóc ra tới, lúc này nàng có thể làm càn phát tiết sợ hãi. Ta có thể có biện pháp nào? Đi tìm Nhan tổng tham mưu, hắn có thể giúp chúng ta nghĩ ra biện pháp. Cố Khuê trương nói, Cố Khinh Chu lại vô lực ngã ngồi ở trên ghế. Nàng đem đầu vùi ở đầu gối, hai vai vô lực kích thích như là sợ hãi. Khinh Chu, người không vì trong nhà suy nghĩ, cũng phải vì chính mình suy nghĩ à. Đốc quân chính là nói, cuối năm nay khiến cho ngươi cùng thiếu soái thành hôn. Cái này lần nữa xảy ra chuyện, danh dự nhà mẹ đẻ của ngươi toàn hủy hoại. Cố Khuê trương gần như cầu xin nàng. Cố Khinh Chu không kiêng nể gì phát tiết cảm xúc nội tâm, nàng cũng sợ hãi. Sau một lúc lâu sau, nàng lược cảm bình tĩnh, rốt cuộc ngước mắt đối Cố Khuê trương nói. Bà, chúng ta không thể đi tìm nghĩa phụ. Cố Khuê trương nhíu mày. Nghĩa phụ là người chính phái, vạn nhất hắn khuyên chúng ta đi tự thú, hơn nữa kêu người của cảnh bị thính tới cha, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Cố Khinh Chu nói, Cố Khuê trương ngẩn ra. Kia như thế nào cho phải? Cố Khuê Trương lo âu. Cố Khinh Chu ngược lại càng bình tĩnh, nàng nói. Ta muốn thỉnh Hoắc gia hỗ trợ. Cố Khuê Trương trước mắt sáng ngời. Thanh Bang Long Đầu Hoắc Việt. Hảo hảo, góc chuyện audio.com. Không có ai so Hoắc gia thích hợp hơn. Cố Khuê Trương lập tức tán đồng, Hoắc gia môn đạo giả có thể thần không biết quỷ không hay xử lý hắn. Ân, Cố Khinh Chu nói, việc này lại quang minh chính đại giao cho Hoắc Việt tự nhiên đồng ý. Chỉ là Cố Khuê Trương từ đây có thêm một cái nhược điểm ở trong tai Cố Khinh Chu. Nghề lão cửu chết ở Cố Công Quán, mặc kệ là ai giết đều là trách nhiệm của Cố Khuê Trương. Hắn lựa chọn giấu giếm, chẳng khác nào mượn cơ Cố Khinh Chu, thậm chí có thể nói chính là Cố Khuê Trương giết Nghề lão cửu. Hoắc Việt đem người xử lý sạch sẽ. Ba, em ở chiếc ô tô kia. Cố Khinh Chu chỉ xe của Nghề lão cửu, nói cũng nên xử lý đi. Cố Khuê Trương chấp nhận. Cố Khinh Chu xử lý xong những việc này, lên lầu 3. Nàng đứng ở cửa phòng, do dự thật lâu sau, vẫn là đi vào. Tối hôm nay, nàng cũng không dám ngủ trên giường, mà là mở đèn, ngủ ở trên sofa. Cách Trương.